Chương 1384 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu Long kéo quang. Vù. Chìm vào trong bóng tối, gặp phải màu đen sóng gợn bao phủ tới, liền như rơi vũ trụ trong hắc động, Long Phi Ma thần khí tức điên cuồng thả ra ngoài âm lãnh, đến cực điểm, trong nháy mắt này, băng lôi thần điểu rơi xuống đất, hai cánh dương ra, thân thể biến thành nguyên lai dáng dấp, tầng tầng rung lên, hét ra một tiếng, nói, "Để chuẩn bị chịu chết đi." Long Phi quang rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt đất chảy xuôi một tầng lưu động sương mù không nói ra được lạnh giá, nếu như là bình thường nhân loại, coi như là thiên hoàng bản trên cường giả rơi xuống đất trong nháy mắt e sợ sẽ trong nháy mắt biến thành tượng băng, nhẹ nhàng một ầm thịt nát xương tan. Thế nhưng Long Phi là ma thần chi thể, hắn thân thể cường độ cực kỳ cường hãn tồn tại, càng là thiên kiếp rèn luyện dựng dục ra đến thân thể, cường độ có thể thấy được chút ít băng lôi. Thần điểu sững sờ, nhìn Long Phi một chút sự tình không có, hắn có chút kỳ quái, hét ra một tiếng, nói, ở người đến tột cùng là người nào, y vào lúc này http://2.2/truyenquenty.net y ầm. Ầm. Ầm. Địa ngục môn những kia rơi xuống mặt đệ tử từng cái nện xuống đến, bọn họ thân thể ở giữa không trung liền biến thành tượng băng, rơi xuống trong nháy mắt trực tiếp liền đánh thịt nát xương tan, đây mới là Long Phi hẳn là có nhịp điệu à, có thể Long Phi căn bản sẽ không có một chút sự tình, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động đi tới đi lui, Long Phi dùng dấu tay mò mặt đất, cái tầng băng y quái lạ ở tầng băng phía dưới. Là cái gì gia hỏa? Rê Long Phi lông mày hơi động, lấy ra cửu kiếp kiếm, đột nhiên đâm một cái, đâm vào trên mặt đất, băng lôi thần điểu sợ đến đòi mạng, thê thả một tiếng, quát lên, người muốn làm cái gì? Thì hắn biết rõ đây là một nhanh tầng băng, càng thêm rõ ràng tầng băng phía dưới là càng thêm lạnh lẽo nhiệt độ, là hắn đều không chịu nổi nhiệt độ thấp. Long Phi nhếch miệng cười nói, e sợ thì băng lôi thần điểu nói, người tốt nhất chớ lộn xộn, không phải vậy người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thân thể hắn chậm rãi lùi về sau, liền cảm giác hiện tại Long Phi cực kỳ nguy hiểm như thế, Long Phi nói, kể nếu như ta chết ở chỗ này, cũng sẽ kéo ngươi là một người bạn, ha ha ha, ngược lại, ma thần sức mạnh hơi động, truyền vào cửu kiếp kiếm ở trong, sức mạnh chìm xuống, trên mũi kiếm mặt đột nhiên một bạo, toàn bộ mặt băng bắt đầu điên cuồng phát nứt, răng rắc, thì vết nứt không ngừng kéo dài. Phát nứt âm thanh thẳng tới sâu trong bóng tối, băng lôi thần điểu hai mắt một mộng. Người điên, ngươi chính là người điên. Địa linh hoa ta không được. Một mình ngươi chờ chết ở đây đi. Đang khi nói chuyện, băng lôi thần điểu hai cánh dương ra, liền muốn bay lên, bất quá. Thời điểm như thế này Long Phi làm sao có thể thả hắn rời đi, hơn nữa này băng lôi song hệ thần điểu là hy thế thần thú, làm sao có thể dễ dàng buông thả băng lôi thần điểu bay lên trong nháy mắt. Long Phi một tay nắm lấy hắn móng vuốt đột nhiên lôi kéo, người liền cho ta xuống đây đi. Sức mạnh chìm xuống. Triệu cân sức mạnh bạo phát, băng lôi thần điểu bị Long Phi mang đến, băng lôi thần điểu điên cuồng giãy giụa, hai cánh chớp, tầng tầng quát lên, người cho ta buông tay, nhanh lên một chút buông tay à. Long Phi nói, kệ theo ta đồng thời đi xuống đi. Băng lôi thần điểu nói, đó là địa ngục, ở đâu là địa ngục, ta mới không muốn cùng người xuống địa ngục, ta, cũng trong nháy mắt này, Long Phi lại là một đạo sức mạnh truyền vào cửu kiếp kiếm ở trong, hét ra một tiếng, mở cho ta. Địa ngục kia lại không phải không đi qua. Ầm ầm ầm. Mặt băng toàn diện phát nứt, nứt ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vào lúc này chân chính ý nghĩa trên hắc ám cự thú mở ra miệng rộng đem Long Phi nuốt chửng lấy đi, chỉ có điều Long Phi trong tay còn gắt gao nắm lấy một con băng lôi thần điểu đều khóc, "Kỳ ca, cầu người, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta không muốn chết à." Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt này, Long Phi cùng băng lôi thần điểu bị hắc ám nuốt chửng lấy đi, cũng trong nháy mắt này, Long Phi như là tiến vào một cái kỳ quái thế giới như thế, tinh không, vô tận tinh không, cũng không có nhiều lạnh giá, chỉ có điều ở vô tận ngực bên trong Long Phi cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, đây là cái nào? Ý Long Phi nói thầm một tiếng, ngửa đầu nhìn lại, phát hiện mở miệng đã bị phong đóng chặt, hắn hiện tại cả người đều ngao du ở trong tinh không. Băng lôi thần điểu cũng là sững sờ, ở đây là nơi nào? Ý Long Phi nói, người không phải băng lôi thần điểu. Ngươi không phải rất quen thuộc nơi này tất cả à? Ngươi không biết đây là nơi nào? Thì băng lôi thần điểu táo bạo nói, kể ta lại chưa từng tới, ta làm sao sẽ biết đây là nơi nào? Ta liền nói không thể vào đến, không thể vào đến, ngươi tại sao muốn kéo ta đi vào? Ý Long Phi nói, kể rất đơn giản à, bởi vì ta nghĩ để người làm ta vật cưỡi. Băng lôi thần điểu trừng mắt Long Phi, nói, kể muốn ta làm vật cưỡi của ngươi, ngươi có phải là đầu óc nước vào? Ngươi biết không, ngờ ta là ai? Ta chính là hỗn độn giới độc nhất vô nhị băng lôi song hệ thần điểu, ta lớn vô cùng. Ta, ngay trong nháy mắt này, băng lôi thần điểu vẫn chưa nói hết, một con mãnh thú trực tiếp từ trong bóng tối đập ra đến, trực tiếp đem băng lôi thần điểu đè xuống đất, hai trảo đột nhiên vỗ một cái, ầm ầm ầm. Băng Lôi Thần Điểu ngực trong nháy mắt vẽ ra một vết thương, tiên huyết tuôn ra đi ra, con này hắc ám hung thú ngoại hình như một con báo, đen thui phát sáng, chỉ là trên người hắn khí tức lại hết sức cường hãn, có thể so với những thần lực đó, một hiệp liền đem Băng Lôi Thần Điểu cho đập bay trên đất. Long Phi đứng ở một bên nhếch miệng cười nói, nhìn dáng dấp người cũng không ra sao mà. Băng Lôi Thần Điểu nhất thời bất cẩn, bị áp chế gắt cao trên đất, đầu kia hắc ám ma báo điên cuồng bạo kích hạ xuống, có chút không chịu nổi, lập tức cầu cứu nói, "Ghê ca, ca, còn không mau một chút giúp đỡ, y người không phải cao quý cực kỳ, ai y người không phải có một không hai, Băng Lôi Song Hệ ai y người còn muốn ta ban bận biểu làm cái gì?" Kỳ Long Phi hai tay ôm ngực, đứng ở một bên nhìn phim cười nói, Băng Lôi Thần Điểu nói, "Người có thể không nói nói mát, à nếu không là ngươi ta làm sao sẽ đến nơi như thế này?" Long Phi nhún nhún vai, nói, "Kẻ ta liền yêu thích nói nói mát, làm sao y vào lúc này còn dám như vậy nói với Long Phi lời nói, này không phải tìm ngược à?" Băng Lôi Thần Điểu nói, "Ỷ ca, ta sai được thôi." Long Phi nói, "Ê sai liền đủ à, làm ta vật cưỡi, có thể làm ta vật cưỡi là người tám đời đã tu luyện phúc phận, đây là người một cái cơ hội cuối cùng. Ma thần vật cưỡi, chí tôn vị trí không phải ai cũng có thể làm." Băng Lôi Thần Điểu không có cách nào, bị hắc ám ma báo cho ép không thở được, không đáp ứng nửa lời nói, thật muốn ném nửa cái mạng, "Ê được, ta làm được thôi." Thông minh lựa chọn. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, ngược lại ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm đầu kia hắc ám ma báo nói, "Kì ha, đủ a." Hay đầu kia hắc ám ma báo hai con phát ra ánh sáng xanh lục, con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi ánh mắt phát sinh một tia ánh sáng đỏ, mạnh mẽ ma thần khí tức tản mát ra ở bốn mắt đụng vào nhau, đầu kia hắc ám ma báo trong nháy mắt bị dọa đến chạy trốn đi ra ngoài, không còn dám lưu lại nửa phần. Băng Lôi Thần Điểu vương mình bò lên, chửi bậy một tiếng, nói, "Ê có loại đừng chạy a." Cũng tại lúc này, Long Phi theo hắc ám ma báo phương hướng nhìn lại, trong giây lát, tê cả da đầu, xa xa xuất hiện một bộ sợ hãi cực kỳ hình ảnh, Nghệ Cửu Long kéo quang, số từ 1836 cung vớt bi, liêu.